Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 132, huynh đệ. Hôm nay ta thay ngươi cõng nồi. Mục Yên Yên nở nụ cười xinh đẹp. Chờ đại chiến kết thúc, nếu là ngươi ta cũng còn sống, ta hoặc là liền không thèm để ý có phải là hay không niên phong hoa vật thay thế cũng nói không. Chừng đấy chứ, trên mặt nàng đỏ lên. Cúi đầu, trong lòng một trận thẹn thùng. Loại lời này, là tính cách từ trước đến nay bảo thủ Mục Yên Yên. Nói qua to gan nhất một câu. Đối diện, Du Đông Thiên ngây ra một lúc, lập tức cười khổ nói. Tạ ơn, nhưng là trong lòng cũng là yên lặng nói ra. Tạ ơn, thật, cảm ơn ngươi. Không khí trong lúc đó một trận dị dạng. Du Đông Thiên bỗng nhiên quay đầu. Trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một trận huyết sắc, không chút do dự vọt lên trở về. Mục Yên Yên nhìn xem Du Đông Thiên bóng lưng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên thẹn thùng cùng ngọt ngào. Chính là như vậy đi, ta không dãy dụa nữa, cũng không còn già mồm. Phía trước, đang có bốn cỗ khí thế ngập trời, lấy bài sơn đảo hải giống như trạng thái lao đến. Người tới thế tới động tĩnh to lớn, ảnh hưởng to lớn, trong lúc nhất thời. Mà ngay cả trong chiến trường tích lũy như vậy nhiều huyết khí, cũng bị cuồn cuộn thế tới tất cả đều can quét ra ngoài. Đây là cường địch tiến đến. Người đến rõ ràng là tổ long dưới trướng hai vị trí cường giả, đồng thời cũng là long tộc hai vị phó tộc trưởng, có thể nói là long tộc thứ hai thứ ba nhân vật. Một bên khác, bài không siêu vẹo mà đến hai đầu kim phượng, cũng là phượng hoàng tộc hai vị vẻn vẹn ở dưới thủy phượng trí cường giả. Bốn vị đại la cường giả tối đỉnh cùng nhau xuất kích, thịnh thế mà lâm. Đây là long phượng tộc tại đối chiến khoảng cách chế định ra tính nhắm vào chiến lược. Đối diện tinh hồn nhân loại biểu hiện chói sáng, không những ý chí lực vượt quá tưởng tượng, có thể kết hợp chúng nhân chi lực tiến tới phát huy vận dụng quân trận đối với tam tộc lực sát thương càng là to lớn. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cố nhiên ý tại một trận chiến diệt tuyệt tinh hồn nhân tộc, cũng không nguyện ý hao tổn quá nhiều. Lần này thanh thiên kiếp, chư thiên các tộc đều ở kiếp số bên trong, cuối cùng cũng chỉ đến bộ tộc được lợi, trở thành thiên địa nhân vật chính. Nói cách khác, mỗi một tộc đều tất nhiên sẽ bị mặt khác chư tộc nhằm vào. Bất quá thời gian sớm muộn mà thôi. Nếu là nhà mình tại trận này hủy diệt tinh hồn nhân tộc trong chiến dịch hao tổn quá nhiều, chắc chắn sẽ biến thành kế tiếp bị nhằm vào mục tiêu. Nhưng mà phe mình cũng không nhằm vào tinh hồn chiến trận hành chi hữu hiệu thủ đoạn, cũng chỉ có thể cứng đối cứng chiến thuật. Thậm chí chiến thuật này hay là nguồn gốc từ tổ long thủy phượng đối cứng tinh hồn chiến trận dẫn dắt, mà tại trải qua một phen hiệp thương đằng sau, tam tộc bàn luận tập thể rốt cục quyết định xuất động chân chính chiến lực cao đoan, làm chém đầu chiến thuật, đem đối phương trận thế sắc bén đánh dụng, triệt để tan rã đối phương chiến ý. Du Tinh Thần cùng Lệ Trường Thiên cái kia một đường, thực lực chân thật quá mạnh, chưa hẳn có thể trong nháy mắt đánh dụng, tự nhiên không phải là chọn lựa đầu tiên. Mặt khác, như Đông Phương Chính Dương các loại, nhưng lại tương đối hơi yếu, chưa hẳn có thể đạt thành chấn nhiếp tác dụng, mà rơi vào tam tộc bàn luận tập thể phân biệt hàng đầu mục tiêu. Rõ ràng là Du Đông Thiên cùng Vân Trung Hổ một mặt này. Thực lực đủ mạnh, nhưng còn không đến mức mạnh đến đỉnh phong vô địch đẳng cấp. Mà lại đoạn đường này vận chuyển, chính trùng hợp vận chuyển tới nhất đỉnh nhọn. Đối với tam tộc chiến lực lực sát thương mạnh nhất thời khắc, càng đem đối diện Long Phượng hai tộc đại quân giết đến quân lính tan rã. Nếu là không thêm vào ngăn cản, đoạn đường này liền có khả năng tiến quân thần tốc, trực tiếp giết loạn trung quân, lại trễ trệ xuống dưới, chỉ sợ liền muốn khó mà thu thập. Dứt khoát tập trung cao thủ toàn lực xuất thủ, đánh dụng đoạn đường này, hoặc là còn có thể thừa thế phản công, chuyển hướng đem đối diện trận hình triệt để xáo trộn, vỡ tan ngàn dặm. Vì phối hợp kế hoạch áp dụng, Tổ Long tự mình xuất thủ, kiềm chế Du Tinh Thần Lệ Trường Thiên cái kia một đường, làm cho vô lực phân thân tiếp viện. Thủy Phượng cũng xuất thủ chế trụ Cầm Sát cùng Kiếm Quân cái kia một đường. Song phương chiến túi bụi, Tổ Kỳ Lân thì là đối mặt Hạng Sung Hạng Băng một mặt kia. Cùng chiến Tuyết Quân triển khai điên cuồng chém giết. Cái này liên tiếp động tác. Tam tộc chủ tính đã lâu. Tính trước làm sau. Hết thảy đều tới đột ngột đến cực điểm. Tại tinh hồn quân đội bên này còn chưa phát hiện dị dạng thời điểm. Du Đông Thiên cùng Vân Trung Hổ một mặt này. Đã tạo thành bị chia cắt chi thế. Biến thành một mình. Tả hữu hô ứng đều bị một mực kiềm chế. Nhưng hết lần này tới lần khác ở ngoài mặt đến xem. Đại trận cũng không có bị đánh loạn. Vẫn là nguyên bản trận hình. Long Phượng tính toán. Cực kỳ tinh chuẩn. Cũng là ở thời điểm này. Tứ đại cao thủ đồng loạt ra tay. Cường thế xé rách không gian ngang nhiên xuất hiện trước trận. Cho dù bỏ ra sinh tử đại giới. Cũng nhất định phải đánh dụng đoạn đường này. Tứ đại cao thủ đều tích chữ quyết tử chi tâm mà đến. Khí thế hung hung. Sát cơ tràn đầy. Vân Trung Hổ cùng Du Đông Thiên Bạch Vân Đoá ba người mắt thấy địch quân quy mô đột kích. Không hẹn mà cùng cảm nhận được nguy cơ. Bản năng nghênh đón tiếp lấy. Ba người bọn họ tu vi so với trước kia cũng là tinh tiến rất nhiều. Tất cả đều đăng lâm đại la chi cảnh. Đã đủ đưa thân tinh hồn nhân tộc top 10 hàng ngũ. Đem so sánh với đột kích tứ đại cao thủ bên trong bất luận cái gì một thành viên. Tối đa cũng chính là thoáng kém mà thôi. Nhưng đối phương đột kích chung đến 4 người. Bọn hắn cũng chỉ có 3 người. Rớt lại phía sau một người tạo thành thực lực chênh lệch. Đã là khác nhau một trời một vực chênh lệch thật lớn. Càng không nói đến bốn vị này Long Phượng hai tộc đỉnh phong cường giả tất cả đều nghỉ ngơi dưỡng. Sức thật lâu, mà Vân Trung Hổ Bạch Vân Đoá cùng Du Đông Thiên. Lại là khí không lực tẫn. Nói là tiếp cận nỏ mạnh hết đà đều không đủ. Đối mặt cường địch đột kích. Sau cùng Bổ Thiên Thạch cũng tại Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đoá trong tay hóa thành bột mịn. Chợt hai vợ chồng sánh vai cùng nhau mà lên. Sinh tử chính là trận chiến này. Hai người trong lòng đồng thời phun trào minh ngộ. Một mực trong chiến đấu xung phong đi đầu xông lên phía trước nhất Du Đông Thiên. Giờ phút này lại rơi sau hai người ba cái thân vị. Đột nhiên thân thể dừng lại. Lập tức khuôn mặt trở nên trắng bệch. Há to miệng, kiệt lực hô hấp lấy. Lập tức, chiến trường bốn phía, tất cả linh khí. Tính cả vô số tạp chất lệ khí, vô thanh vô tức tràn vào thân thể của hắn. Oanh, trước mặt Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đoá, đã phấn đấu quên mình xông tới. Song phương tựa như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng đụng vào nhau. Mắt thần tướng đúng, tất cả đều tràn đầy dứt khoát kiên quyết. Đó là không chết không thôi. Cửu tử không hối hận xúc động. Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đoá trong nháy mắt ý thức được. Đối phương, đồng dạng là còn có tử trí. Vì đạt được mục đích xúc động chịu chết tử trí. Đột nhiên đều là trong lòng một trận minh bạch. Trận chiến này, sẽ không có bất kỳ lo lắng. Tất nhiên sẽ có người vẫn lạc. Không phải mình chính là Du Đông Thiên. Cũng hoặc là ba người cùng nhau vẫn lạc tại trang tử này. Tâm niệm lóe lên ở giữa. Hai vợ chồng nhìn nhau. Tất cả đều thấy được trong mắt đối phương ý nghĩ. Chỉ có tâm đồng ý này, không oán không hối, chuyện cho tới bây giờ, hai vợ chồng ta liền đến nơi này mới thôi đi, nhưng vẫn là muốn cố gắng hết sức, cam đoan Du Đông Thiên sống sót, ta hai người có thể chết, nhưng là cá con ca không thể chết, hắn cả đời này, đã quá khổ, không thể để cho hắn cứ như vậy chết ở chỗ này. Mục Yên Yên còn đang chờ hắn, chờ lấy cùng hắn cùng nhau sống sót. Chờ hắn vì nàng khôi phục niên phong hoa ký ức. Đi thôi. Vân Trung Hổ hét dài một tiếng. Cùng thê tử cùng nhau hợp lực. Triển khai vứt mạng bí pháp. Thế mà đem đối phương tứ đại cao thủ tất cả đều ngăn trở. Vân Trung Hổ vừa ra tay chính là cực đoan nhất đốt nguyên cấm thuật. Cực hạn thiêu đốt tự thân khí huyết. Đem tất cả nội tình một mạch cực hạn thúc chống. Cho một mồi lửa. Trời cao nhất thời mới thôi chấn động. Bốn chu phương tròn mấy trăm dặm không gian hiện ra mấy triệu đầu vết nứt. Như vậy động tĩnh, khiến cho đến toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh một cái chớp mắt. Cao thâm người tu hành làm sao không biết đây là có chân chính thế này đỉnh phong cao thủ. Lựa chọn liều mình tương bác. Càng cao thâm người tu hành, bình thường khó thương, càng thêm khó chết. đang lâm đương thời đỉnh phong tu giả, chính là tổ địa không còn, tự thân càng có thể bất diệt, tự thành cách cục, vĩnh cửu trường tồn, mà đạt đến đẳng cấp này đếm được tu giả. Nếu không có tự thân tích chữ quyết tử chi ý, tự hành phóng thích bản thân nội tình, chính là gặp phải nhiều tên cùng giai tu giả vây công, cũng có thể thương mà không chết, nhân cơ hội bỏ trốn. Chính là bởi vì ở đây, cường giả như vậy lựa chọn liều mình tương bác, liền mang ý nghĩa chiến cuộc, rốt cục đi tới cái này thảm thiết nhất cực đoan nhất thời điểm. Hợp thời, quang ảnh màu vàng lóe lên, một đầu kim phượng lăng không mà rơi, hai mắt ngoan lệ, kiên quyết mà nhưng, một đi không trở lại. Vân Trung hổ giống to một tiếng, động thân nghênh đón tiếp lấy, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ngươi cảm tử, chẳng lẽ ta tinh hồn nam nhi, liền sợ chết rồi. Oanh, Vân Trung Hổ cùng Kim Phượng không có chút nào hoa trương giả bộ va chạm tại một chỗ. Song phương đều là mang lòng quyết muốn chết, tất cả đều lấy mạng đổi mạng. Phốc phốc, Vân Trung Hổ kiếm trong nháy mắt đâm vào Kim Phượng lồng ngực. Tại Kim Phượng trong lồng ngực cực đoan kiếm khí nổ tung. Mà Kim Phượng kéo cũng đâm vào Vân Trung Hổ lồng ngực. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Vân Trung Hổ cùng Kim Phượng thế mà nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả mọi người là lo liệu lấy giống nhau dự định. Trăm sông đổ về một biển, vậy liền một đạo đi thôi. Liền muốn khởi động tự bạo, cùng địch giai vong. Hô ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, một cỗ đủ để cho đám người khiếp sợ trước nay chưa có gió lốc đột nhiên đi vào. Long Phượng bốn vị cao thủ cùng Vân Trung Hổ Bạch Vân Đoá cùng nhau giật mình. Đây là ai? Uy năng cỡ này, loại khí thế này, loại cảm giác này, trừ tại Tả Trường Lộ toàn gia trên thân đã từng có cảm giác thụ bên ngoài, lại chưa thấy qua. Cỗ khí thế này, rõ ràng đã đạt đến chuẩn thánh đẳng cấp. Đây là ai đến đây? Du Đông Thiên toàn thân bành trướng, trong nháy mắt bạo phát ra càng sâu bình thường đỉnh phong gấp trăm lần tốc độ cực hạn. Tựa như cùng Vân Trung Hổ vợ chồng làm ra hy sinh chính mình quyết định, hắn cũng làm xong lựa chọn, quyết định lấy hải nạp bách xuyên chi thế, đem thân bị chiến trường tất cả linh khí sát khí lệ khí sát khí đều thu nạp, đem toàn bộ thu tụ tiến vào trong thân thể của mình. Sớm dẫn bạo thần hồn thần thức, thiêu đốt chân nguyên mệnh nguyên. Chưa từng có hùng hậu linh nguyên tướng lệnh đến đan điền vô hạn phồng lên. Có thể khiến chính mình trong thời gian ngắn, có được vượt qua tự thân hơn gấp 5 lần tu vi kinh người. Oanh, tu vi bạo tăng Du Đông Thiên tức thì thoáng hiện trên người Kim Phượng. Tại hắn trước mắt như vậy cực hạn thu nạp trạng thái phía dưới, Kim Phượng hiện tại mặc kệ là tốc độ hay là tu vi, đều đã xa xa lạc hậu hơn hắn. Hoàn toàn không có chống lại chỗ trống bị đẩy đi ra. Một cái đại thủ cũng đồng thời động tác. Đã sớm đem Vân Trung Hổ lồng ngực Kim Phượng kéo rút ra. Đi theo liền đem hóa thành tinh thuần linh khí thỏa thích thu nạp. Thuận tay một trường vỗ tại Vân Trung Hổ ngực. Lại là một cỗ cường hoành nhu lực. Đem hắn cặp vợ chồng trực tiếp đẩy bay ngược trở về. Chưa từng có khí thế mạnh mẽ. Nhất thời đem đối phương mặt khác ba vị cao thủ cũng tận đều bao quát trong đó, lập tức mang theo bọc lấy, tựa như một đoàn to lớn gió lốc, bay thẳng ra ngoài, và vào Phượng Hoàng tộc trong quân trận. Vân Trung Hổ kêu to một tiếng, Du Đông Thiên, người hỗn đản. Du Đông Thiên đã mang theo tứ đại cao thủ, xông ra mấy trăm dặm chi địa, phóng khoáng tiếng cười, trên không trung vang lên, tiểu hồ tử, người vì ca ca cõng cả một đời hắc oa, hôm nay ca ca cũng thay ngươi cõng một lần. Vân Trung Hổ tê tâm liệt phế giống to. Du Đông Thiên, người hỗn đản a. Nước mắt đột nhiên bỗng nhiên tràn mi mà ra. Chỉ cảm thấy một trái tim. Tại thời khắc này cơ hồ nổ tung. Hắn cùng Du Đông Thiên chính là bậc cha chú bối phận giao tình tiếp tục kéo dài. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đã là bạn chơi, lại là đồng bạn, hay là đồng báo. Chiến hữu, trong cuộc đời cộng đồng xuất sinh nhập tử, không biết bao nhiêu lần, chính là bởi vì ở đây, Vân Trung Hổ mới cam nguyện dùng chính mình cặp vợ chồng mệnh, đánh cược một lần Du Đông Thiên sinh cơ. Thế nhưng là bây giờ, cánh diễn biến thành Du Đông Thiên Chu toàn chính mình cặp vợ chồng tính mệnh. Cái này khiến Vân Trung Hồ cực kỳ bi ai tới cực điểm. Phía trước trong sương mù dày đặc, Du Đông Thiên cởi mở tiếng cười nương theo lấy tứ đại cao thủ không cam lòng gầm thét cùng một chỗ. Truyền đến, tạm biệt, những năm này, ca mệt mỏi quá, cuối cùng là, có thể nghỉ ngơi một chút. Chấm ngoặc kép, oanh, một tiếng chưa từng có kịch liệt đến cực điểm bạo tác. Đem cách chừng cách xa mấy trăm dặm Vân Trung Hồ cùng Bạch Vân Đoá cũng đều hất bay ra ngoài. Nhân tộc, Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên, tự bạo, đây là đã bao hàm hết thảy, siêu việt tự thân cực hạn nhất tự bạo. Du Đông Thiên đã đạt đến Đại La Đỉnh Phong chi cảnh, lại cam nguyện lấy nhục thân làm vật trung gian, chỉ thấy lợi trước mắt, liều lĩnh, hải nạp bách xuyên thu nạp thế gian các loại linh khí. Càng đem thần thức tản mất, đem giữa thiên địa tất cả lưu động vật chất, đều hấp thụ tiến vào chính mình đan điền. Mà kết quả của làm như vậy chính là, siêu cực hạn gánh chịu vượt qua tự thân gấp 10 lần năng lượng khổng lồ. Nhưng chỉ cần làm như vậy, dù là trước mặt đã không có địch nhân, chính mình cũng tuyệt đối sống không nổi nữa. Mặc dù giới hạn trong hoàn cảnh trước mắt nhân tố, nhất là Vân Trung Hồ đột nhiên bộc phát, kiên quyết hành tẩu cực đoan, khiến cho đến Du Đông Thiên không còn tiến một bước hóa nạp ngoại vật thời gian. Khoảng cách đến cực hạn còn có tương đương khoảng cách, nhưng coi như vậy, cũng đã thu tụ siêu việt tự thân cực hạn gấp 5 lần năng lượng thật lớn. Là cho nên lần này tự bạo uy lực, là thật sự rõ ràng kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt, liên đới cái kia 4 vị long phượng hai tộc cao thủ. Còn có tai bay vạ gió 4 bể mấy triệu long phượng tinh anh. Tất cả đều tại trong nháy mắt hóa thành đầy trời bụi phấn. Cùng trời cùng bụi, toàn bộ chiến trường, lập tức để chống thật là lớn một vùng khu vực. Đột nhiên xuất hiện kinh thiên một đợt, khiến cho đến hai phe địch ta, tất cả đều là sững sờ đứng đấy. Ngạc nhiên nửa ngày, chỉ có Vân Trung Hồ cùng Bạch Vân Đoá bi thương rú thảm vang vọng không trung. Đại ca, cá con ca a, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên cả người nhất thời hóa thành một bộ xác không. Không suy nghĩ gì, cũng chỉ ngơ ngác nhìn qua phía trước bến bờ cái kia một mảnh trống rỗng khu vực. Ánh mắt không còn chút nào nữa sinh khí, tựa hồ linh hồn của nàng, thần thức của nàng, nàng hết thảy, tất cả đều tại trong nháy mắt bị móc rỗng. Miệng nàng môi run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là miệng mở rỗng, lại chỉ là phát ra tới a, a, không thành âm tiết thanh âm. Nước mắt sớm đã treo đầy hai má, chảy thành sông, trong hoảng hốt, tựa hồ Du Đông Thiên còn đứng ở trước mặt mình, áy náy vạn phần tự nhủ, ngoặc kép, thật xin lỗi, ta không nên trêu chọc ngươi, có thể luôn luôn nhịn không được, ta kiểu gì, cũng sẽ đem ngươi trở thành làm nàng, chấm ngoặc kép, thanh âm vẫn như cũ là ôn nhu như vậy có từ tính, còn có một cỗ khó tả đau đớn, lại cảm thấy chính mình răng môi lưu hương. Đó là Du Đông Thiên đang hướng về mình trong miệng lấp một viên đan dược. Cái kia bá đạo, không cho cự tuyệt thanh âm. Ăn, người đây, ta còn có thể lờ mờ nghe được thanh âm của mình. Tại hạnh phúc mang theo ước mơ nói, có lẽ ở đây chiến đằng sau, ta đối với ngươi đem ta xem như vật thay thế liền không chút nào để ý nữa nha. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên cảm giác được một cách rõ ràng. Mình tại nói câu nói này khi đó thẹn thùng, ngay cả cổ đều tại phát sốt, nhưng, lúc đương thời cỡ nào ngọt ngào ước mơ, hiện tại liền có bấy nhiêu a tan nát cõi lòng. Khoảng cách một khắc này, rõ ràng mới qua không lâu, làm sao lại âm dương lưỡng cách, lại khó tụ thủ, nàng ngơ ngác đứng đấy, nước mắt rơi như mưa, chỉ nghe được thanh âm của mình, tại nhẹ giọng nói. Ta nguyện ý ngươi đem ta xem như phong hoa. Ta nguyện ý làm ngươi phong hoa. Chấm ngoặc kép, có thể ngươi, thậm chí ngay cả cơ hội này cũng không cho ta. Chấm ngoặc kép, tâm ta như băng phong thời điểm. Ngươi dùng hết các loại thủ đoạn phá vỡ băng cứng. Nhưng lại tại ta động lòng thời điểm. Buông tay mà đi, ngươi đem ta xem như cái gì? Ngươi đem ta xem như cái gì? Ta hận ngươi. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Mục Yên Yên nước mắt rơi như mưa. Trước mắt nhưng lại tựa như lại lần nữa xuất hiện tấm kia không tim không phổi mặt. Tại nhẹ giọng nói nhỏ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mục Yên Yên đột nhiên chân chính hiểu rõ. Du Đông Thiên câu kia có lỗi với chân chính hàm nghĩa. Bởi vì, hắn đã sớm có chỗ quyết định. Trong trận chiến này, nếu như Vân Trung Hổ thật sự có trúng mục tiêu trận kia kiếp nạn, chính mình liền muốn thay Vân Trung Hổ đi chết. Nghĩa vô phản cố, đã sớm chuẩn bị. Mục Yên Yên hai mắt đẫm lệ mê mang. Tinh thần không thuộc, nàng bỗng nhiên nhớ tới trước khi chiến đấu một ngày nào đó ban đêm. Du Đông Thiên hữu ý vô ý ở giữa tự nhủ lên Vân Trung Hổ mệnh trung kiếp nạn. Vì thế còn uống nửa đêm đưa rượu lên. Trong miệng không ngừng lầm bầm. Thế nào mới có thể để cho hồ tử né qua một kiếp này đâu? Lúc đó chính mình an ủi nói. Nói không chừng là Tà Tiểu Đa nhìn lầm đây. Dù sao lại chuyện này như lọt vào trong sương mù hư vô mờ mịt. Chỗ nào làm được chuẩn. Nhưng là Du Đông Thiên lập tức liền phủ định. Tiểu Đa dư sẽ không sai. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Đúng a, ta muốn đi tìm Tiểu Đa. Sau đó liền mang theo bình rượu rời đi. Nghĩ tới đây, Mục Yên Yên trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy tim một trận quặn đau. Mắt tối sầm lại, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống. Hôn mê trước đó, một tiếng nỉ non, ta nguyện ý làm, niên phong hoa thế thân. Thật nguyện ý, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên cũng không biết. Du Đông Thiên vào lúc ban đêm tìm tới Tà Tiểu Đa. Hỏi tới Vân Trung Hồ kiếp nạn, Tà Tiểu Đa lúc ấy đã từng nói một câu nói. Thiên đạo có thương, định số không đổi, chỉ có biến số có thể dễ. Muốn phá định số, chỉ cần có người nghịch thiên cải mệnh, có thể nghịch thiên tức nghịch mệnh. Cuối cùng đổi không thay đổi được mệnh, còn chưa thể biết được. Nhưng nếm thử cải mệnh người, hơn phân nửa khó được kết thúc yên lành. Tà Tiểu Đa nói câu nói này thời điểm, chính là theo cùng nhau nói thẳng, đồng thời cũng có cảnh cáo thành phần. Cảnh cáo người bên cạnh không nên khinh cử vọng động, chưa hẳn có thể cứu người, ngược lại mệt mỏi mình. Dù sao tại hắn nghĩ đến là, ở kiếp số đến thời điểm, do chính mình chạy tới, dùng chính mình tuyệt thế khí vận chi lực, là Vân Trung Hổ ngăn cản một kiếp này. Cải mệnh người cố nhiên là thật hơn phân nửa khó được kết thúc yên lành. Cũng không bao gồm chính mình bực này người có đại khí vận ở bên trong. Nhưng mà nhân lực có lúc hết. Người tính cuối cùng không bằng trời tính. Đột nhiên liền thập diện mai phục. Tứ phương đột kích. Tà Tiểu Đa được phân phối tại Minh Hà cái kia một đường. Lúc đầu Tà Tiểu Đa có thể sớm hơn chạy đến. Nhưng Vân Tiêu hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đi vào. Ở trên đường cản lại Tà Tiểu Đa. Đưa cho hắn hai cái hồ lô. Tiếp theo chính là Tà Tiểu Đa thuận thế mời Vân Tiêu tiên tử đồng hành. Được cường trợ đồng thời. Nhưng cũng bởi vậy làm trễ nải mười mấy phút. Càng bởi vì Vân Tiêu tương trợ. Khiến cho đến Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm đối đầu Minh Hà đoạn đường này. Thực lực nghiêng mất cân bằng. Do chiến thắng địch nhân chuyển thành hủy diệt địch nhân. Hết lần này tới lần khác huyết hà không làm. Minh Hà không chết. Thế là lại làm trễ nải nhiều thời gian hơn. Nếu là Vân Tiêu tiên tử chưa từng giai đi, theo Tà Tiểu Đa đến, hồ lô tụ họp, Minh Hà dạng này uy tín lâu năm cường giả, mắt thấy chuyện không thể làm, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên bước ra trở ra, tuyệt sẽ không ham chiến. Bên kia chiến đấu đã sớm kết thúc, nhưng Vân Tiêu đến đây, hồ lô tụ họp, lại đem nguyên bản ưu thế hóa thành tính áp đảo thắng cục. Có thể toàn diệt A Tu La địch đến tuyệt đối thắng cục. Tà Tiểu Đa duyên phận, còn có đằng sau đối chiến A Tu La toàn thắng, lại rốt cục tạo thành khó mà bù đắp tiếc nuối Du Đông Thiên vẫn lạc. Ngày đó, Du Đông Thiên đang nghe qua Tà Tiểu Đa phân trần đằng sau. Sớm đã âm thầm làm ra quyết định, nếu quả thật đến lúc đó, Vân Trung Hồ tử kiếp cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Liền do chính mình đến cho hắn hóa giải một kiếp này. Ta thay hắn chết. Cái này rất thao đản ý nghĩ. Từ một khắc này liền rất kiên định. Đằng sau cũng lại không dao động. Hổ tử còn không có lưu lại hậu nhân. không có khả năng cứ như vậy chiến tử. Hổ tử nếu như chết trận, đám mây làm sao bây giờ? Ta thân là hai người bọn họ đại ca, nếu là ngay cả ta cũng không thể đứng ra, còn có ai đứng ra? Ta không thay bọn hắn giải quyết, ai thay bọn hắn giải quyết? Ta Du gia sớm đã con cháu đầy đàn, kéo dài không biết bao nhiêu vạn thế. Phong Hòa đã mất đi nhiều năm, ta sống, đã sớm là kéo dài hơi tàn. Sao là càng nhiều ý nghĩa? Cùng hồ tử chiến tử, đám mây cả đời thống khổ, chẳng để ta tới. Cuối cùng cùng lão thiên gia đấu một thanh, chơi một hồi nghịch thiên cải mệnh, mới là không uổng công đời này. Duy nhất tiếc nuối, có lỗi với nàng, tả hữu cũng là ta ép buộc. Nàng hẳn là rất nhanh liền có thể đi ra khói mù, tìm tới càng yêu nàng người đi. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị, thời khắc làm chuẩn bị, một mực cho tới hôm nay. Hắn cố ý rớt lại phía sau mấy bước, cho mình thời gian, đến hấp thụ đầy đủ năng lượng, dùng cực kỳ cực hạn, cực kỳ tàn khốc tự bạo, đem địch nhân một đợt mang đi, cho Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đoá, lưu lại đầy đủ không gian an toàn, đầy đủ khoảng cách an toàn, đầy đủ an toàn thời gian. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, lại vừa bắt đầu liền đem suy nghĩ trong lòng quán triệt đến cùng. Anh Dũng có đi không có về, cho nên thời điểm hắn chết, là như thế thoải mái, mà lại rất phóng khoáng, thậm chí có chút nồng đậm thỏa mãn, bởi vì khi niên Phong Hoa, chính là dùng dạng này cực hạn tự bạo đi, chính mình làm theo ái thê của mình, đời này lại không tiếc nuối, đến mức hắn cảm giác nhân sinh của mình, viên mãn vô khuyết. Ta bảo toàn huynh đệ, bảo toàn đồng bào, còn nói với Mục Yên Yên thật xin lỗi. Lão ba thân thể khỏe mạnh, tu vi tuyệt đỉnh, hắn đã đối với ta thất vọng đã nhiều năm như vậy. Lão nhân gia ngài về sau chính mình bảo trọng đi. Du gia con cháu đầy đàn, huyết mạch hưng thịnh, ta không có gì không bỏ xuống được, giống nhau hắn luôn luôn đến nay vứt nồi phong cách một dạng. Cứ như vậy, về sau mọi chuyện cần thiết, ta đều mặc kệ, các ngươi nhìn xem xử lý đi thôi. Dù sao những chuyện này, đã hết thảy không liên quan gì đến ta. Liền như là lúc trước hắn vứt nồi cho người khác thời điểm nói lời một dạng. Những chuyện này, không liên quan gì đến ta. Du Đông Thiên, chung quy là đem một ngụm nồi lớn ném cho trừ hắn ra tất cả mọi người. Hắn tựa hồ không có nghĩ qua Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đoá về sau sẽ như thế nào áy náy. Cũng không có nghĩ tới Mục Yên Yên cảm thụ tâm tình. Lại có lẽ hắn có nghĩ qua. Nhưng là, hắn vì huynh đệ, đã không có lựa chọn. Trong lòng hắn đó căn bản không cần làm lựa chọn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.